3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 469, mới ra đời. Trương Kiến Bình tuổi rất trẻ, nhị 15 tuổi ngưng dịch cảnh trung kỳ. Ban đầu Kim Phong Cốc tiêu diệt đêm đó phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là trong lòng chỉ có sảng khoái, lại không có một tia hận ý. Hắn thiên phú thượng khả, nhưng bởi vì lúc ấy nhập môn hơi trễ, một mực bị các sư huynh khi dễ, mà hắn tu vi tốc độ tăng trưởng càng nhanh, các sư huynh đối với hắn khi dễ cũng liền càng ác. Thậm chí hắn thường thường áp chế cảnh giới không dám vượt qua tiến thêm. Các sư huynh đố kỵ tạo thành hắn oán hận, cho đến hắn tấn thăng đến ngưng dịch cảnh thời điểm, mới thoáng bị một ít chú ý. Nhưng là Kim Phong Cốc thượng bất chính hạ tắc loạn, tất cả đệ tử đều bị Cao Hoa Khê cùng Cao Hoa Thanh hai huynh đệ ép không thở nổi. Có thể sau đó Cao Hoa Khê bị Tô Dạ chém chết. Cao Hoa Thanh âu sầu thất bại thoát đi môn phái làm sằng làm bậy. Hắn cho là mình sẽ được trọng dụng thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một cái Đường Đạc. Hơn nữa Đường Đạc tính tình càng che lấp. Tất cả đệ tử cũng đối với hắn A-dua nịnh hót. Thậm chí chó vẩy đuôi mừng chủ mới có thể ở Kim Phong Cốc bình yên. Trương Kiến Bình cảm thấy con đường tu luyện không phải là cái bộ dáng này. Nhưng là người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Hắn không quản được người khác, chỉ có thể thay đổi chính mình. Thẳng đến hắn ở đó vẫn gặp anh hùng cứu mỹ nhân Trương Đoạt. Cái loại này ta mặc kệ hắn là ai khi khai mới là tu sĩ hẳn có. Rồi sau đó lại thấy được Tô Dạ kinh khủng sát khí. Còn có không ai bị nổi lực uy hiếp. Khi đó hắn liền sùng bái lên Tô Dạ, cho là Tô Dạ mới là hắn tu luyện trên đường đi khải minh tinh. Ở đó nồng hắc trầm tịch dạ sắc chung vì hắn chỉ dẫn một đạo phương hướng. Cho nên môn phái huyết chiến đi qua. Kim Phong Cốc bị phong thủy các tiếp thu thời điểm, hắn hưng phấn dị thường, thậm chí đã không để ý chung quanh sư huynh đệ khác thường ánh mắt, lại càng không quan tâm trong tối tràn đầy mộc mạc diễu cợt, mà nghe được Tô Dạ ẩn kiếm môn muốn mời thu người tay thời điểm. Hắn chuyện đương nhiên chủ động bái nhập trong đó, khi hắn cất bất an cùng tâm tình kích động đi tới ẩn kiếm môn thời điểm. Hắn mừng rỡ như điên phát hiện ẩn kiếm môn quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nơi này không có người lừa ta gạt, giữa hai bên đều là lương tính cạnh tranh, dù là đang diễn võ đài bên trên giết đỏ cả mắt rồi. Qua hêm sau đó hay lại là không thù sư huynh đệ. Hơn nữa ẩn kiếm môn cũng không có bởi vì bọn họ từng là cung tu liền lạnh nhạt bài xích bọn họ. Ngoại môn đệ tử lấy được tài nguyên cũng không so với nội môn đệ tử kém bao nhiêu. Chỉ cần chịu khổ một lòng dùng vào tu luyện, ẩn kiếm môn sẽ không hạn chế một kiểu hàng nhân tài. Trương Kiến Bình trong vòng mấy năm này đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù là thay đổi giữa chừng, nhưng là một tay kiếm tu khả năng không gần như chỉ ở trong ngoại môn đệ tử nổi bật. Cho dù ở toàn bộ ẩn kiếm môn chung cũng không thể so với bất luận kẻ nào kém. Cho nên đây chính là Lý Vân Thượng lựa chọn hắn nguyên nhân. Tuổi tác, cảnh giới, tâm tính cũng đúng là trên trung bình phong thái. Cho nên các loại lần này tham gia xong thập kiệt thi đấu sau đó. Vô luận lấy được như thế nào thành tích, hắn cũng có đem Trương Kiến Thành thu vào nội môn đệ tử. Thật không nghĩ tới ngươi cũng có thể tham gia thập kiệt. Dương Hạo trong giọng nói ẩn tàng thật, sâu đấu kỵ, Trương Kiến Bình ngược lại là ít đi ban đầu u mê thanh sáp. Lạnh nhạt trả lời, ta còn tưởng rằng các ngươi ở phong thủy các mấy năm nay sẽ có nhiều chút tiến bộ. Nhìn cũng không gì hơn cái này. A, vài năm không thấy, miệng lưỡi công phu ngược lại là sở trường. Hai người tất cả đều rút ra một thanh trường cung gặp. Gỡ rằng co, trận này tranh phong tương đối bầu không khí muốn hơn xa giữa. Thậm chí mơ hồ có một cổ sát cơ giấu giếm trong đó. Mặc dù luận bàn muốn chính là chỗ này loại súng thật đau thật hiệu quả. Bất quá mọi người lại cảm giác rất quái dị. Phong thủy các cùng ẩn kiếm môn đệ tử lẫn nhau luận bàn. Nhưng là hai người trong tay binh khí nhưng đều là cung tên. Bất quá, hắc miêu mèo trắng có thể bắt được con chuột chính là tốt miêu. Dương Hạo dẫn đầu di chuyển, bởi vì hắn cảm giác Trương Kiến Bình mang đến cho hắn áp lực không tầm thường. Hắn tự nhiên cũng không dám khinh thường. Biết rõ Trương Kiến Bình đã không phải là năm đó mặc cho bọn họ khi dễ tiểu sư đệ. Bất quá nếu là sử dụng cung tên, Dương Hạo hay lại là tự tin muốn hơn một chút. Năm chuôi do linh uy hóa thành mũi tên bắn nhanh mà ra coi như dò xét. Hắn trước phải phong bế Trương Kiến Bình vị trí, sau đó sẽ thả ra chính mình tuyệt chiêu. Nhưng là Trương Kiến Bình trầm ổn giống vậy bắn ngũ mũi tên vũ. Vô cùng tinh chuẩn đem Dương Hạo công kích toàn bộ hóa giải. Dương Hạo thần sắc như thường biết Trương Kiến Bình cung tu oai đã không thua gì hắn. Cho nên Dương Hạo cũng không nương tay, trực tiếp thi triển ra chính mình tuyệt chiêu. A, chân của ta. Dương Hạo bỗng nhiên kêu đau một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Che mình bị một thanh trường kiếm xuyên thủng bắp đùi. Ô, xảy ra chuyện gì? Đó là phi kiếm. Rất nhiều đệ tử cũng đầu óc mơ hồ nhìn Dương Hạo đang diễn võ đài bên trên khàn cả giọng hầm hừ. Căn bản không biết đạo trưởng kiếm là lúc nào bay ra ngoài. Thừa nhận, Trương Kiến Bình tự ý đi xuống sàn diễn võ. Cũng không thèm nhìn tới Dương Hạo liếc mắt. Lúc này một bên xem cuộc chiến địch Hồng Thâm nói. Có chút ý tứ, lại thanh phi kiếm núp ở linh uy hóa thành mũi tên bên trong. Tên tiểu quỷ này rất cơ trí. Với ngươi ra bách sát không sai biệt lắm. Thường thường sử dụng một ít âm chiêu. Vương Nhiên khen ngợi để cho địch Hồng Thâm có chút không vui. Cái gì âm chiêu? Giết địch chế thắng còn rõ ràng chiêu âm chiêu sao? Ở một bên bách sát có chút hăng hái nhìn hai người cãi vả. Sau đó chỉ dưới đài đệ tử phân phó nói. Mau tìm hai người cho hắn khiêng xuống đi. Không phải là bắp đùi cho cắm một kiếm sao? Về phần kêu như vậy tan nát tâm can sao? Vài tên đệ tử nghe vậy có chút ghét bỏ đem Dương Hạo mang đi xuống. Vốn tưởng rằng là một trận lực lượng tương đương tỉ thí, lại không nghĩ rằng vừa đối mặt cũng làm người ta đánh ngã. Cho dù là ngoại môn đệ tử, ném cũng là phong thủy các mặt mũi, chẳng có một chút gan dạ. Phong thủy các đệ tử đã bị hoàn toàn điều động tâm tình, hận không được chen nhau lên. Nhưng là bọn họ cũng biết Sa Luân chiến thắng không anh hùng, cho nên trước hết để cho ẩn kiếm môn nghỉ ngơi một hồi. Sau đó ở tranh tài 300 hiệp, Tô Giả biết tất cả mọi người ở cao hứng, ngược lại cũng không tốt ngăn cản bọn họ, cho nên cũng liền mặc cho chính bọn hắn đi luận bàn. Chỉ cần chớ quá mức gây ra nhân mạng liền có thể. Nửa tháng đi qua luận bàn không sai biệt lắm, ẩn kiếm môn mấy người thắng nhiều bại ít. Tô Giả dự đoán bọn họ tiến vào top 30 vấn đề hẳn không lớn. Về phần trước 10 lời nói, hắn thoáng cùng ban đầu Trương Đoạt cùng địch chi úy so sánh một chút. Hay lại là kém nhiều chút hỏa hầu. Hơn nữa thập kiệt thi đấu bây giờ hạng thứ nhất không còn là leo lên thiên thê, mà là tài nghệ biểu diễn. Về điểm này từng để cho Tô Giả rất nhức đầu. Bởi vì ẩn kiếm môn thật sự là không có gì tài nghệ có thể biểu diễn. Bất quá Lý Vân Thượng ngược lại là cho hắn nhấc cái tiểu tiểu đề nghị. Đó chính là kiếm trận, liền do 3 cái ẩn kiếm môn đệ tử chung nhau thi triển ra. Tam tài quy nguyên trận, Tô Giả suy nghĩ nửa ngày cho là đề nghị này không tệ. Hắn ngược lại không sợ kiếm trận bị tiết ra ngoài, bởi vì ngàn năm trước, tam tài quy nguyên trận nhất định chính là sạp ven đường mặt hàng, ngay cả thôn khí cảnh đệ tử đều có thể thuần thục nắm giữ. Có Đông Phương Khải Dương ở bên cạnh hắn, Tô Giả tùy thời đều có thể tu luyện cao cấp hơn kiếm trận. Hơn nữa còn có thể mượn lần này thập kiệt thi đấu, hoàn toàn hướng thế giới chứng minh năm đó kiếm tu oai đã bắt đầu hồi phục. Vương Nhiên ngược lại cũng hỏi thăm qua Tô Giả, ẩn kiếm môn tài nghệ biểu diễn là cái gì? Bất quá Tô Giả lại đánh cái bí hiểm, giữ lại một cái huyền niệm. Vương Nhiên ngoài miệng không hỏi nữa, nhưng là tâm lý lại phi thường mong đợi, bởi vì mỗi lần Tô Giả thần thần bí bí đi qua, cũng nhất định sẽ để cho hắn thất kinh. Khó mà nói lần này giật mình có thể sẽ là tiểu thiên thế giới. Còn lại trong nửa tháng, ẩn kiếm môn ba người liền không nữa đi diễn võ đường hòa phong thủy các đệ tử luận bàn. Một mực ở Tô Giả lầu các trong sân diễn luyện, tam tài quy nguyên trận. Thực ra Tống Vận Thành cùng Không Sợ đã tương đối thành thạo. Dù sao cũng là thủ kiếm thành truyền thống kiếm tu, mà Trương Kiến Bình thì không được. Mặc dù nói nửa đường xuất thân hắn đi đến trình độ như vậy cũng coi là không tệ, nhưng là đối với kiếm trận cũng chỉ là tiếp xúc qua. Lưỡng nghi trận mà tam tài quy nguyên trận, độ khó còn phải bên trên một nấc thang. Cho dù là có Tống Vận Thành cùng Không Sợ phối hợp hắn, cũng hay lại là một chữ cũng không biết. Phảng phất trên người hắn vẻ này cơ trí tinh thần sức lực tiêu tan hết sạch. Như vậy xa lạ kiếm trận còn không bằng ba người bọn họ mở ra thực lực mạnh. Nhưng là Trương Kiến Bình bị Lý Vân Thượng nhìn trúng nguyên nhân cũng không phải là vẻ này cơ trí tinh thần sức lực. Ba người cơ hồ không ăn không uống từ buổi sáng luyện đến buổi tối. Trương Kiến Bình trong lòng là rất áy náy, bởi vì hắn biết Không Sợ cùng Tống Vận Thành hoàn toàn là đang cho hắn làm bồi luyện. Trương Kiến Bình từ nhỏ đã không thích liên lụy người khác, chuyện gì đều rất tự bản thân, cho nên sau buổi cơm tối ta tiểu hơi thở một hồi, chờ đến lúc đêm khuya vắng người sau khi chính mình len lén đi sàn diễn võ luyện tập kiếm trận bộ pháp. Đương nhiên chính hắn cho là hết thảy đều rất bí mật, nhưng là Tô Giả đã sớm đem hắn nhất cử nhất động cảm giác rõ rõ ràng ràng. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng hết sức vui mừng. Mà Tống Vận Thành cùng Không Sợ tự nhiên cũng biết Trương Kiến Bình không nghĩ kéo bọn họ chân sau, mỗi đêm đều đi ra ngoài chính mình trộm luyện. Nếu Trương Kiến Bình lòng tự ái mạnh như vậy, bọn họ cũng làm như làm không nhìn thấy. Duy nhất có thể biểu đạt chính mình kính ý chính là bồi luyện thời điểm cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng tam thiên thời sau khi, Trương Kiến Bình bộc phát muốn gì được nấy. Tuy nói dung nhập vào Tống Vận Thành cùng Không Sợ trong kiếm trận, nhưng là thi triển tam tài quy nguyên trận, thời điểm ba người còn xa không có đi đến tâm tâm tương thông mức độ. Mà Trương Kiến Bình khẩn cầu Tô Giả, ẩn kiếm môn tài nghệ biểu diễn hẳn ở ngày thứ ba. Hắn muốn lợi dụng này hai ngày bên trong, lại cuối cùng thử cùng hai người tiếp tục tu luyện tam tài quy nguyên trận. Bây giờ bọn hắn thi triển tam tài quy nguyên trận thực ra không kém rồi, vây khốn một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Nhưng là ba người cũng biểu hiện ra này cổ đã tốt rồi muốn tốt hơn sức mạnh. Tô Giả dĩ nhiên là toàn lực ủng hộ. Tô Giả cũng không nghĩ đến ngoại môn còn có Trương Kiến Bình một cái như vậy tu sĩ. Nhưng là hết thảy đều phải quy công cho hắn cố gắng. Cho nên Trương Kiến Bình danh tự này cũng bị Tô Giả sâu sắc ghi tạc trong đầu. Hắn thật lòng hy vọng ngoại môn đệ tử nhiều hơn nữa một ít giống như hắn có chí khí như vậy tu sĩ. Tu luyện phải tránh rất nhiều, trong đó liền bao gồm lâm trận mới mài gươm. Còn có dục tốc thì bất đạt, nhưng là Tô Giả càng tin tưởng là tinh thành sở trí kiên định. Muôn người chú ý thập kiệt thi đấu long trọng tổ chức. Lần này không biết là vô tình hay là cố ý, lại là ở Phúc Lâm môn địa chỉ cũ, diễu võ dương oai cũng tốt, hay lại là cảnh tỉnh hậu bối cũng tốt. Tóm lại chia ra chuyện rắc rối gì liền có thể. Tô Giả để cho Lý Vân Thượng cùng Cổ Quang Diệu hai người đi theo phong thủy các đi trước một bước. Sau đó hắn sẽ mang ba người ở tài nghệ biểu diễn ngày cuối cùng chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,